Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2197, Ác ma thiên sứ, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường nhiễm bởi vì đường quả rời đi. Khổ sở một tháng, từ trước tới nay một tháng đều không có làm bất cứ chuyện gì. Tại đường quả cùng thượng cần lần lượt sau khi đi, đám kia đã dung nhập xã hội cô nhi viện hài tử, vì bọn họ xử lý hậu sự. Bọn hắn tại thượng cần gian phòng bên trong, tìm tới một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đồng thời, Ôn Mặc cùng Đường Nhiễm cũng tại xử lý những thứ này. Ôn Mặc khi nhìn đến những này kỳ kỳ quái quái đồ vật về sau, căn cứ vào kiếp trước trực giác, lại tìm ra không ít đồ vật, rốt cuộc minh bạch cái gì. Cuối cùng, hắn đáy mắt hiện lên vẻ kinh sợ, hắn một mực hoài nghi cái kia tổ chức thần bí là thượng cần an bài, hiện tại hắn mới hiểu được, làm đây hết thảy người là Đường Quả. Nàng làm sao làm được, hắn không biết, hắn chỉ biết là, nàng thật như ngoại giới cho nàng đánh giá đồng dạng, ác ma thiên sứ, làm sao? Đường nhiễm cảm giác được Ôn Mặc không đúng, lo lắng hỏi. Ôn Mặc cùng thượng cần quan hệ không tệ, Ôn Mặc là có ý tiếp cận, thượng cần không biết phát giác không, nhưng Ôn Mặc cho rằng đối phương là phát giác. Bởi vì bọn hắn ở chung thời điểm, thượng cần cuối cùng sẽ chế tạo một chút, cái tổ chức kia lão đại liền là hắn thượng cần cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, thượng cần bất quá là đang bảo vệ rất quý trọng người mới sẽ mạo hiểm cố ý lộ ra một chút sơ hở. Nếu không phải thượng cần dạy cho hắn phương pháp, hắn còn không có dũng khí cùng nhiễm nhiễm cầu hôn đâu. Vì lẽ đó, hắn đối thượng cần cũng là cảm kích, không có cái gì. Chỉ là nhất thời khó mà tiếp nhận. Tỷ tỷ cùng tỷ phu bọn hắn là hai bên không thể tách rời. Đường nhiễm hốc mắt nóng lên, nước mắt lại nhịn không được rớt xuống. Đúng vậy a. Bọn hắn không thể tách rời, theo tỷ tỷ lần đầu tiên nhìn thấy đối diện cái kia tiểu ca ca, lừa gạt đối phương tới trường học đến trường, còn giáng cấp cùng nàng một tốp thời điểm, ta liền biết, bọn hắn cả đời này cũng không thể tách ra. Mấy tháng này sinh ly tử biệt, là bọn hắn ở chung một chỗ về sau tách ra dài nhất thời điểm. Ta đột nhiên muốn biết tỷ phu cùng tỷ tỷ nhận biết thời điểm chuyện lý thú, Đường nhiễm chậm rãi nhớ lại, còn có nàng cùng Đường Quả ở giữa một số việc. Kỳ thật tại nàng hiểu chuyện về sau, đột nhiên liền bừng tỉnh, tỷ tỷ nàng ở cái thế giới này đóng vai là một cái dạng gì nhân vật, chỉ bất quá, phát sinh sự kiện kia thời điểm, nàng còn quá nhỏ, tăng thêm sợ hãi, mang tính lựa chọn đem sự kiện kia cho xem nhẹ, về sau đều là lên đại học, nàng mới phản ứng được, năm đó tỷ tỷ nàng làm cái gì, mặc dù không biết nàng là thế nào làm đến, nhưng đây chính là nàng tỷ tỷ, Ôn Mặc đã có thể khẳng định. Ác ma kia thiên sứ liền là Đường Quả, bọn hắn không có khổng lồ tổ chức, chỉ có một mình nàng, vì lẽ đó, nàng đến tột cùng là dạng gì làm đến, một buổi tối tại khác biệt địa phương làm những chuyện kia đâu, trừ phi, nàng là thần đi, Ôn Mặc đột nhiên sững sờ, hắn đều có thể trùng sinh trở về, cái kia Đường Quả đâu, trên thân chưa hẳn không có cái gì kỳ tích, hắn không có truy đến cùng cái gì, chỉ là vì cái này thế giới cảm thấy có chút tiếc nuối thôi. Một ngày nào đó, Ôn Mặc trở về nhìn hắn ba ba Ôn Hoành, đột nhiên phát hiện Ôn Hoành đang mượn rượu giải sầu, bộ dáng 10 phần xa xút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, có phải là lại nghe nói trong cục có cái gì khó giải quyết bản án, lúc này Ôn Hoành, đã 60 mấy, thân thể coi như cường tráng, coi như về hưu, cũng thường xuyên chú ý trong cục bản án tình huống, coi trọng nhất tự nhiên là ác ma thiên sứ, không phải. Ôn Hoành lắc đầu, uống một ngụm rượu mới nói, ác ma thiên sứ đã 3 năm không có xuất hiện, Ôn Mặc nghe xong, Ôn Mặc xuống, người cũng đã đi 3 năm, làm sao có thể lại xuất hiện đâu, mắt sáng nhất đồ vật, luôn luôn rất ngắn, ba, đừng khổ sở, nói không chừng về sau đối phương sẽ còn xuất hiện đâu, không, sẽ không xuất hiện, ác ma thiên sứ sẽ không xuất hiện. Ôn Hoành say khướt nói, hôm qua trong cục tiếp vào một cái bản án, một cái 8 tuổi nữ đồng hoàn toàn thay đổi bị ném đến rãnh nước bẩn bên trong, đi qua kiểm tra thi thể. Ôn Hoành bụm mặt, thấp giọng khóc lên, không hề tiếp tục nói, ác ma thiên sứ nếu là tại lời nói không chừng đã sớm phát hiện, có thể cứu vãn một đầu vai nam trẻ mệnh. Ôn Hoành lại ực một hớp rượu, Ôn Mặc từ đầu đến cuối không có nói chuyện, thế nhưng là nàng không tại a, Đường Quả còn không có mở mắt ra thời điểm. Liền ngửi được chung quanh bay tới các loại hương hoa, mở mắt ra quả nhiên thấy chung quanh từng mảnh hoa tươi đưa nàng vây quanh, trước mặt là một cái hồ nước, rất đẹp, Rất nhanh nàng phát hiện chính mình tình huống, nàng vùi đầu, nàng ngồi địa phương là xe lăn, thử đứng lên, quả nhiên chân không làm được gì, nàng tự giễu nói một câu. Làm sao ta nhân vật không phải mù liền là thảm, hoặc là liền là chết không có chỗ chôn đâu, hệ thống yếu ớt nói, nhất định là vạn ác nữ phối định luật. Ta tin tưởng túc chủ đại đại có khả năng xoay người đem chủ làm, người nhỏ thống tử vĩnh viễn đứng tại bên cạnh ngươi, cách chương.